Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, bối phận lớn dọa người. A, Ngô Dài Hữu càng thêm mộng, không quỳ bản thân sư phụ, còn quỳ người nào? Sư phụ, người sống một đời, quỳ liếm quỳ xuống đất quỳ cha mẹ, còn có quỳ sư phụ, những người khác làm sao có thể quỳ đây? Đám người buồn cười nhìn xem Ngô Giai Hữu. Cái này nhượng Ngô Giai Hữu càng thêm mộng tăng thêm mộng. Hôm nay sư phụ hắn là làm sao vậy? Biểu hiện như thế quái dị. Sư huynh đệ khác thì thế nào? Thế nào đều cười như thế tà ác? Có người muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi quỳ hay là không quỳ? Lâm Tam Đống tiếp tục nói ra. Hắn là Ngô Giai Hữu sư tôn. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại tại giật dây đệ tử mình, đi bái những người thầy khác, thực sự rất là quỷ dị, nhưng thấy trên mặt hắn không những không có nửa điểm nộ khí, có lại đều là hưng phấn tự, ánh mắt kia bên trong nhảy lên quang mang, là vô tận kỳ vọng, nếu như Ngô Dài Hữu có thể có càng tốt sư tôn. Ngô Dài Hữu cũng không phải là hiện ở cái này thấp hồn sư tu vi, hắn thiếu Ngô Dài Hữu rất nhiều nữa. Chỉ cần Ngô Giai Hữu tốt, cái này sư tôn, hắn không làm cũng được. Nhưng cái này chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ngô Giai Hữu nói thẳng ra bản thân tiếng lòng. Không, sư phụ, ta liền là ngài đồ nhi. Làm sao có thể còn bái những người thầy khác đây? Ta nhượng ngươi bái, ngươi liền bái. Lâm Tam Đống trong lòng có phần là cảm động, lại vẫn như cũ trong miệng nghiêm khắc. Ngô Dài Hữu kiên định nói, sư phụ, mặc dù ngài nói sự tình, luôn luôn đều là đúng rồi, nhưng lần này đồ đệ ta bày tỏ, cũng không thể bái những người thầy khác. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta cái này liền đem ngươi trục xuất sư môn. Lâm Tam Đống giống như là động chân hỏa, nhưng trong lòng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tâm khổ a, liền ở đây mặt có chút lúng túng thời điểm. Đột nhiên truyền tới một tiếng dễ nghe êm tai thanh âm. Đem đám người tròng mắt, đều cho hấp dẫn đi. Đem đám người tâm, đều cho trên một tề thuốc mạnh. Tiêu nói ra, nếu như nói, người sư phụ kia là ta đây. Ân, Ngô Dài Hữu theo tiếng nhìn tới. Lúc này mới phát hiện chủ nhân thanh âm. Lại là đi theo Vương Bân bên người cái kia ăn hàng nữ tử. Giờ khắc này, hắn càng thêm mộng bức. Tỉnh tỉnh mộng, nếu như nhất định phải dùng một chữ tới hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Vậy còn là mộng, thu hắn làm đồ đệ, lại là vị này cô nãi nãi. Vị này cô nãi nãi, không những dáng dấp tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực càng là cường hãn vô cùng. Mọi người đều biết, suy nghĩ, chấm ngoặc kép, nhìn qua Tiêu ánh mắt, hắn nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được liền phải gật đầu. Nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cả kinh, lập tức lắc đầu nói, không được, cuối cùng Ngô Giai Hữu vẫn lắc đầu cự tuyệt, mặc dù hắn rất muốn làm Tiêu đệ tử, nhưng hắn lại là rất có nguyên tắc người, một ngày vi sư cả đời vi sư, dù là ta vô cùng tôn kính ngài, ta cũng nhất định phải nói không, là ta Ngô Giai Hữu không có phúc khí, đám người sợ ngây người, Ngô Giai Hữu đây là có nguyên tắc. Vẫn là ngu, nguyên tắc có thể coi như ăn cơm sao? Không thể, là lấy hiện tại đám người đều tại mắng Ngô Giai Hữu ngu. Đủ loại lời nói, tầng tầng lớp lớp, người ngu ngốc a. Lâm Tam Đống nắm chặt nắm đấm, vừa yêu vừa hận mắng nói. Liền tại đám người đều rất buồn bực thời điểm, Tiêu đột nhiên lại bổ sung nói. Yên tâm, ta liền giáo ngươi mấy chiêu bản sự mà thôi, ta lại không nói. Muốn nhượng ngươi thoát ly nguyên bản sư môn. Dọa, Tiêu những lời này, thật nhượng đám người cảm nhận được kinh ngạc. Tại một cái tông môn trong, rất coi trọng, không ai qua được loại này sư thừa quan hệ. Bái nhập cường đại sư môn, cũng liền mang ý nghĩa tương lai bình bộ thanh vân. Như là bái tại phổ thông sư môn hạ, này liền mang ý nghĩa tầm thường. Sư thừa quan hệ, cái này cũng là Ngô Giai Hữu nhận khi dễ nguyên nhân. Nếu như hắn muốn thoát khỏi loại kết cục này, hoặc là nhất định phải là đủ mạnh, ngăn cơn sóng dữ, kéo cao ốc với đem nghiêng, dùng lực lượng một người, Nhượng nằm ở Nhất Niệm Tông tầng dưới chót nhất đoạn niệm môn phát dương quang đại. Nhưng khả năng này là ở quá nhỏ, độ khó quá lớn, Ngô Dài Hữu muốn làm được chuyện này, nếu như không có kỳ ngộ, không biết phải tốn bao nhiêu năm quang cảnh, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trừ cái đó ra, một cái khác biện pháp cũng rất đơn giản, vậy liền là cái đầu môn phái, trực tiếp bái nhập cường giả môn hạ. Như vậy mà nói, tại Nhất Niệm Tông trong không ai dám khi dễ hắn, nhưng cũng do đó, người khác cách sẽ cho người khinh thường, chịu ngàn người chỉ trỏ, ta giáo ngươi bản sự, chỉ là nhất thời hưng khởi, căn bản không biết đối. Đúng, ngươi tương lai chỉ điểm điểm, dạng này, ngươi còn không muốn sao? Tiêu Lần nữa mở miệng, thanh âm kia là cỡ nào vui vẻ, cỡ nào vang dội. Tựa như mộ cổ sáng sớm đồng hồ giống như tiên âm. Không ngừng mà gõ tỉnh dậy Ngô Giai Hữu cái này du mộc ngật đáp. Chỉ gặp Ngô Giai Hữu vẫn như cũ ngẩn ngơ. Lệnh đến sư phụ hắn Lâm Tam Đống không tự chủ được đá hắn một cước. Hò hét nói. Còn ngớ ra làm gì? A, nguyện ý. Thức tỉnh tới Ngô Giai Hữu. Vội vàng hướng Tiêu nói xong mấy câu nguyện ý. Bản này chính là hắn cầu không được sự tình. Chỉ bất quá bởi vì sư thừa quan hệ mà làm khó. Nhưng bây giờ vừa không trái lương tâm, lại có thể cùng cường giả học bản sự, hắn là làm sao không nguyện ý? Thiên đại cơ duyên rồi. Ân, vô cùng tốt. Hôm nay tranh tài sau khi kết thúc, ta lại bắt đầu giáo ngươi mấy chiêu. Tiêu nói xong cũng vùi đầu khổ ăn. Ai, giờ khắc này nàng cảm thấy bản thân là ăn trùng lên não. Thế nào ăn? Liền cho bản thân tìm phiền toái đây. Chỉ nghe Lâm Tam Đống tiếp tục nói ra. Tốt phải. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn sư phụ ngươi. Cái này đám người thần sắc càng thêm khẩn trương. Ngô Dài Hữu càng là mộng bức. Tình thế khó xử. Lâm Tam Đống đây là vẫn như cũ muốn trục hắn xuất sư môn sao? Yên tâm. Ta cũng là ngươi sư phụ. Nhưng ai nói. Một người liền không thể có hai cái sư phụ. Lâm Tam Đống gãi gãi sợi râu, cười nói, đám người lập tức tỉnh ngộ, xác thực một cái võ giả nhiều cái sư phụ sự tình. Lũ kiến bất tiên, Ngô Dài Hữu lại bái thần bí nữ tử là, một chút vấn đề cũng không có. Sư phụ, mời chịu đồ đệ cúi đầu. Tỉnh ngộ Ngô Dài Hữu, lập tức hướng về phía Tiêu dập ba cái dập đầu. Lớn như vậy cơ duyên, bị người đề tỉnh còn bắt không được. Này hắn thật đúng là hết có thuốc chữa. Quái, ta thực sự là ăn linh thực tiêu. Đột nhiên tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu. Vừa mới này tự tìm phiền toái thần sắc đã biến mất, chỉ là giáo người bản sự, cùng chân chính thu đồ đệ, trong đó niềm vui thú đương nhiên bất đồng. Giờ khắc này, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khục khục, đồ nhi thật ngoan. Tiêu Bình Chân như vậy học Vương Bân nói một câu, có chút tức cười lại phi thường đáng yêu. Trước kia cuối cùng là bị Vương Bân như vậy trêu đùa. Hiện tại cuối cùng tính để cho nàng cũng cao hứng một hồi. Ngô Dài Hữu ngượng ngùng cười cười. Bị như vậy một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ cường giả gọi là đồ đệ. Mùi vị thật không phải một loại chua sảng. Bất quá sao, đi theo như vậy xinh đẹp tuổi trẻ nữ cường giả học tập. Này tuyệt đối là một kiện chuyện tốt. Chua sảng cũng là sảng nha. Tốt phải. Vương Bân đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Xuất ra một sấp trì rũ phù. Đưa tới Ngô Dài Hữu trên tay. Cười nói. Cái này liền đưa ngươi làm lễ nhập môn. Lễ nhập môn. Nhìn xem Vương Bân một mặt sán lạn. Đám người đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vương Bân là Tiêu sư phụ. Tiêu lại là Ngô Dài Hữu sư phụ. Như vậy. Cũng liền là nói Vương Bân là Ngô Dài Hữu sư tổ. Cái này bối phận, dọa người chết a. Dù là Vương Bân Ngô Dài Hữu hai người tuổi tác, kỳ thật tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.